Truyền kỳ chiến thần, chương 2302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2302 đi thôi. Sau khi giải thích vội vàng với Ngô Bình Nhi, hai người họ lập tức lùi lại theo những gì Tân Trạm nói, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng từ khi Tân Trạm nói vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện. Gầm, không lâu sau khi cả hai vừa rời đi, một xích giao long hồn huyết giận dữ bay ra khỏi khe nứt. Nó dài 100 mét, toàn thân đỏ rực và có hào quang. Nó ngậm ba người tu sĩ thê thảm trong miệng rồi phun lên không trung, sau đó giao long bay xuống, cả ba người đều gào thét rồi hóa thành tro bụi bay đi. Xích giao long không nguôi giận, cơ thể nó cứ xoay tròn và bắn phá xung quanh, những ngọn núi lần lượt đổ xuống, và những khu rừng biến thành bãi đất phẳng. Ngọn lửa phun ra tới đâu, xung quanh đó 10 dặm đều phát hỏa hoạn. Nhưng không bao lâu sau khi xích giao long rời đi, một đàn trùng độc như sương mù đen bay ra, chúng phát ra tiếng vo ve giận dữ, bất cứ nơi nào chúng đi đến, bất kể là thú dữ hay tu sĩ, chúng đều nuốt chửng, trong vòng 100 dặm, không có sự sống nào còn tồn tại. Trời ạ, Tân Trạm, thằng nhóc thối này, đã gây ra chuyện gì thế không biết. Đứng ở phía xa, ngón tay của Tân Trạm run lẩy bẩy, sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Con xích giao long này đã đủ đáng sợ rồi, hàng trăm hàng ngàn con trùng độc từ phía sau bay ra làm gì nữa chứ? Tuy rằng mới một phần uy lực nhưng tàn phá liên tục như châu chấu, ngay cả các tu sĩ cũng ngay lập tức hóa thành xương cốt. Hơn nữa, lũ giao long và bầy trùng trông rất tức giận, giống như bị giật mất một bảo vật vậy. Tân Thiên và Ngô Bình Nhi đều toát mồ hôi. Tân Trạm đã làm cái trò điên rồ gì vậy, anh ta đã mạo phạm đến hai sự tồn tại dưới đỉnh phong cảnh hợp thể, chẳng trách anh ta muốn chạy trốn. Em Tư đã xúc phạm đến hai sự tồn tại này khiến bọn họ tức giận đến mức chỉ có thể trút giận lên người của băng đảng Ngọc Quỳ. Nhưng cậu ta đã thực sự trốn thoát, Tân Thiên ôm trán, toàn thân lạnh ngắt một hồi lâu. Cũng may Tân Trạm đã kịp thời nhắc nhở, nếu không thì bọn họ sẽ không kịp tránh khỏi sự tấn công đó. Cũng vào lúc này, ở một ngọn núi xa xăm, hình bóng của Tân Trạm đột nhiên xuất hiện, làm giật mình cả một đàn chim đang bay. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, rõ ràng anh đã đến một nơi mà trước đây anh chưa từng đến. Mặc dù thuật Phật độn cực kỳ huyền diệu, ngay lập tức có thể thoát khỏi hầu hết mọi tình huống, nhưng rắc rối duy nhất nằm ở chỗ truyền tống, hoàn toàn không kiểm soát được. Nhưng nhìn lên và nhận thấy bảng giết chóc vẫn lơ lửng trên bầu trời, Tân Trạm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có vẻ như đã đặt cược đúng. Chiến trường tiên ma là một cõi bị cô lập bởi sức mạnh tiên quyết trời đất cổ đại, cách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ qua lối đi khe nứt đó, bạn mới có thể thoát ra. Vì vậy, cũng giống như trong Vẫn Yêu Cốc, cho dù bạn dịch chuyển bằng cách nào, vì khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, bạn chỉ có thể dịch chuyển tức thời trong truyền thống này. Như vậy vẫn còn may, sau khi tôi phục hồi linh lực tôi sẽ có cơ hội đoàn tụ với Nhị Ca và Ngô Bình Nhi. Tuy nhiên, trước tiên tôi phải xác định hiện tại tôi đang ở chỗ nào của chiến trường tiên ma. Tân Trạm nghĩ tới đây, thần thức tản ra, liền tìm được một dãy núi cao chót vót và bay tới đó. Sau những trận chiến trước, thần thức của Tân Trạm hao tổn cũng vô cùng lớn. Cách chương,